Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 393, quyết không buông tha thứ chi vô kỵ một đối bốn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ám nghĩa minh đại trưởng lão, nhị trưởng lão, XXX, tham kiến minh chủ, ám nghĩa minh XXX, tham kiến minh chủ. Trường không vô kỵ ra lệnh một tiếng thời điểm, nhị nương Tiết Mỹ Kỳ, phối hợp thập phần hào, mang theo chính mình thủ hạ các vị trường lão còn có đồ đệ. Cùng nhau quỳ một gối xuống đất, tôn kính trường không vô kỵ hiệu lệnh, nghĩa minh mọi người, cũng vào giờ phút này khom người quỳ xuống lại, ngay cả ám minh rất nhiều tân một thế hệ các đệ tử. Cũng đều quỳ một gối xuống đất mà xuống. Từng tiếng kêu gọi, xem như chính thức thừa nhận. Trường không vô kỵ thân phận, vô biên khí thế, càng từ trường không vô kỵ trên người phóng thích ra tới. Giờ khắc này hắn, thực sự có chỉ điểm giang sơn khí độ. Tam trưởng lão chờ sáu người, sôi nổi mắt choáng váng. Bọn họ muốn... Căn bản không phải như vậy, kết quả A tương đương ngạo nam phong nhi tử. Thế nhưng là cường thế trường không vô kỵ, bọn họ căn bản không thể tưởng được kết cục. Hơn nữa ở hiện tại, hắn thế nhưng một chút phải tới rồi mọi người duy trì. Thậm chí thực lực của hắn, cũng là cái dạng này làm cho người ta sợ hãi. Sáu vị trường lão, thật là ngốc đầu không được. Thế cho nên có hai vị trường lão. Đã đi theo quỳ xuống, lớn tiếng đối với trường không vô kỵ khẩn cầu nói, thiếu minh chủ, không đúng, là minh chủ đại nhân, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, chúng ta cũng là thân bất do kỷ a, chúng ta cũng không tưởng phản quốc, là, minh chủ ngài không thể giết chúng ta là phụ thân ngươi huynh đệ, ngài, chúng ta cũng không phạm phải đại sai. Ngài thủ hạ lưu tình a. Hai người một cái mềm mại ngã xuống, dư lại mấy cái cũng càng là do dự lên. Chính là vào lúc này, giờ phút này, trường không vô kỵ cũng không có nói lời nói, mà là chu thành cái này mập mạp ra hỏa, nhịn không được phát ra chấn thiên nhạo báng. Ha ha, ha ha ha ha, các ngươi mấy cái đồ vô dụng, ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội bị tha thứ sao? Các ngươi lại không phải những cái đó bọn nhỏ. Các ngươi cùng ta giống nhau. Đi lên lạc lối. Tâm trí đều đã cùng lúc trước không giống nhau. Hơn nữa các ngươi trong lòng không số sao. Vừa rồi trường không vô kỵ. Cho các ngươi lựa chọn cơ hội. Hiện tại các ngươi. Chỉ có thể là ta trận doanh. Các ngươi. Không đến tuyển tương đương. Chu Thành là một cái thực người thông minh. Không có chơi đùa trường không vô kỵ, chỉ có thể nói là đối phương quá nghịch thiên mà thôi. Hắn một câu, liền điểm tới rồi trọng điểm, sáu vị trường lão sắc mặt, cũng trở nên thập phần khó coi lên. Như thế lặp lại, chẳng phải là tiểu nhân đều không bằng. Bọn họ ánh mắt, cũng nhìn về phía trường không vô kỵ, có phải hay không tương đương thật sự không có cơ hội đâu. Mà lúc này, ở vào trong hư không trường không vô kỵ, ở bá đạo bên trong, để lộ ra thật sâu lạnh băng quyết tuyệt, lời nói cũng càng là kiên định nói, phân thân của ta ngạo tuyệt, thân ám nghĩa minh nhật tử không dài, nhưng là lại lãnh hội các ngươi, hẹp hòi nội tâm, biến chất tín niệm, cũng từng như Chu Thành theo như lời, ta vừa rồi cho các ngươi, cuối cùng lương chi sống lại cơ hội. Chính là các ngươi, chỉ vì ích lợi, căn bản mặc kệ chính nghĩa, có chút thời điểm xem ra, các ngươi còn không bằng Chu Thành, bá phủ. Cho nên đối với các ngươi sáu cái, ta là tuyệt đối sẽ không. Thủ hạ lưu tình, trường không vô kỵ nói, trực tiếp đoạn tuyệt sáu đại trưởng lão đường lui, bọn họ có hai người, đã là sắc mặt giống như tro tàn. Hiện tại trường không vô kỵ như thế cường đại, bọn họ như thế nào chống lại đâu. Bất quá ở ngay lúc này, Chu Thành lại một lần nói chuyện, các ngươi mấy cái a, cùng ta cùng nhau, còn có đường sống. Trường Không Vô Kỵ là rất mạnh, chính là chúng ta bên này có Khống Hồn Thi nói tứ đại cao đồ. Còn có ngươi ta chờ 7 người cùng nhau, chiến thắng bọn họ, không phải không có khả năng. Chu Thành nói, cũng là 6 đại trưởng lão hiện tại duy nhất lựa chọn. Tuy rằng Chu Thành cũng thực không thích bọn họ, nhưng là nhiều một chút lực lượng. Đối với hiện tại tôi nói, không phải nhiều phần thắng sao? Đến nỗi này đó phản cốt tử các huynh đệ, tương lai xử trí như thế nào lại khác nói đó là. Trường Không Vô Kỵ, là ngươi bức chúng ta. Không sai, ngươi không cho chúng ta sinh lộ, chúng ta liền cùng ngươi cá chết lưới rách. 6 đại trưởng lão, sôi nổi phẫn nộ gào giống lên. Bọn họ, nơi nào còn để ý cái gì thể diện tình nghĩa, đã thành chính thức sinh tử thù địch. Dù sao vạn nhất bắt lấy Trường Không Vô Kỵ bọn họ, Ám Mã Vinh như cũ có thể tiếp tục thống trị. Khống Hồn Thi nói cao đồ, hy vọng bọn họ thật sự có thể hành. Thực hào, các ngươi này đàn cá, một cái đều đừng nghĩ chạy. Trường Không Vô Kỵ, khí phách vạn phần, một tay thần kiếm vung, sát khí xông thẳng phía chân trời. Càng ở theo sau, hắn huyên náo cuồng tiếp tục nói, khiến cho ta Trường Không Vô Kỵ, một người, độc đối với các ngươi 11 cái hào. Giọng nói rơi xuống đất, hắn thân hình càng hướng trời cao mà đi. Âm Dương Thái Cực sinh tử đồ trận pháp toàn diện tăng lên tới đỉnh điểm, tảng lớn hư không đều ở hắn bao phủ trong phạm vi, uy lực khí thế đã siêu việt thế giới này hạn chế, thế cho nên không gian xuất hiện tầng tầng đứt gãy cũng chưa có thể thừa nhận hắn trận pháp lực lượng cuồng thật sự. Không sai, đối chính mình tín nhiệm, không khỏi có điểm quá mức, khiến cho chúng ta 4 cái, thu hoạch ngươi tánh mạng hào. Khống Hồn Thi nói tứ đại cao đồ, đồng thời phẫn nộ giống lớn một tiếng. Bọn họ cũng không sợ hãi Trường Không Vô Kỵ Âm Dương Thái Cực sinh tử đồ trận pháp, bởi vì bọn họ cũng có cường đại bản lĩnh, 4 người hợp nhất bản lĩnh. Liên tại hạ một khắc, bọn họ đã thẳng nhập trời cao, chút nào không kiêng dè, rơi vào rồi Trường Không Vô Kỵ trận pháp bên trong đi. Phía dưới 6 đại trưởng lão, còn tưởng bắt đầu đối tiết Mỹ Kỳ đám người tuyên chiến. Nhưng là Chu Thành, đã duỗi tay ngăn cản bọn họ. Tiết Mỹ Kỳ những người này, cũng không phải là mặt ngoài tốt như vậy đối phó. Bởi vì ảnh cùng đoạt mệnh này 2 cái kim bài sát thủ đã xuất hiện ở Tiết Mỹ Kỳ bên cạnh người. Càng sâu đến, trong hư không, còn có một cái 3 cái đầu long khuyển cũng tới. Ở hắn trên lưng, có Diệp Lão, cũng có Thánh Tế Viện Trưởng cùng Thái Tử gia. Nét thật sự động khởi tay tới. Ai thắng ai bại chưa từng cũng biết a, chỉ là thực bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không có cơ hội đi giao Hạo Nhiên tương đương có phần thân. Có không gian bảo bối chỗ tốt, liền vào giờ phút này thể hiện ra tới. Coi trọng trống không chiến đấu, chưa chắc sẽ thua. Chu Thành bình tĩnh nói. Hai bên nhân mã cũng đồng thời ăn ý an tĩnh xuống dưới. Bọn họ cùng nhau ngẩng đầu, lẳng lặng quan khán Trường Không Vô Kỵ cùng tứ đại cao đồ chiến đấu. Thi ma hồn tứ tượng, thiên địa có thần pháp, khởi, trận, 4 người này trách không được không sợ Trường Không Vô Kỵ. Bọn họ thế nhưng có được, so với thái cực trận pháp kém không lớn tứ tượng loại trận pháp. Càng quan trọng là, bọn họ 4 cái, lực thông một đạo, tín niệm hợp nhất, năng lực, mới càng là mấu chốt, trận pháp ở trong tay bọn họ. Được đến trên diện rộng độ lực lượng tăng lên. Hơn nữa bọn họ tất cả đều là tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn cảnh giới. So với Trường Không Vô Kỵ bên này, muốn cao đẳng, muốn cân đối tứ tượng lực lượng liền cũng vận hành tới rồi một cái cực hạn. Trong hư không bàng bạc vô cùng thi ma lực, bí mật mang theo tử linh chi hỏa, thế nhưng nhất cử ở thái cực âm dương sinh tử đồ trận pháp chung. Phóng lên cao, khí thế thượng, đã vững vàng chiếm cứ thượng phong. Trường không vô kỵ, có thể bị ta bốn người đánh bạc toàn lực hợp mà sát chi. Người có thể so chân nhân đãi ngộ, đều phải cao a. Này bốn người cũng là cuồng thật sự, tựa hồ nào đó chân nhân đều đã không bị bọn họ đặt ở trong mắt. Nhưng là bọn họ đối diện trường không vô kỵ, càng là cuồng nhân trung cuồng nhân, xu hướng suy tàn bên trong. Hắn vạn phần bá đạo nói, chân nhân, ha, lại không phải không có giết quá. Các người mấy cái, cũng chỉ sẽ là tiểu tử, dưới kiếm vong hồn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.